Chương 429, kỳ quái lạ lùng. Giết ngươi Đông Hoàng Thái Nhất ẩn thân hỗn độn trong lúc đó, hai chữ nhẹ nhàng phun ra, nhất thời mây gió biến ảo, tháp cao chín trọng bên trong ngôi sao chấn động, phảng phất khai thiên tích địa, từng sợi nhìn như phổ thông kỳ quang dị thải mang theo sát cơ ở hư không trôi nổi, đồng thời xoay một cái, hướng về La Phủ chỉ đi, tựa hồ đang chờ Đông Hoàng Thái Nhất câu nói tiếp theo, thì sẽ hóa thành vạn kiếm nga nở giết hướng về La Phủ bao phủ mà đi. Ngươi cho rằng ta bị thương, liền nén ngươi không hà sao run dế mưu toan phản kháng thiên ý, ngươi nếu khiêu thoát bàn cờ, như vậy ngươi cu nở dê chỉ có thể lấy huyết đến thanh tẩy lỗi lầm của ngươi. Ha ha, nghe Đông Hoàng Thái Nhất này một đại sóng xem ra phách khí chắc lậu, kỳ thực nhị bức não tàn đến không được, La Phủ lần thứ nhất cảm thấy này Đông Hoàng Thái Nhất cu nở dê chỉ đến như thế. Trước đây bởi thần bí, lại cảm thấy hắn rất trâu, có thể hiện tại, nếu biết được quá khứ của hắn, La Phủ đương nhiên sẽ không lại hết sức đem thần thánh hóa, dù cho thực lực đã kinh đạt đến thiên khải đỉnh cao, nhưng hắn trung quy hay vẫn là người, mà không phải cựu ca trung này mịt mở thần ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh không làm lời thừa thãi, La Phủ trực tiếp mở miệng điểm danh để tài chính. Hừ, không biết tự lượng sức mình Đông Hoàng Thái Nhất lại phát sinh một tiếng cay nghiệt cực kỳ ngữ điệu, sau đó, La Phủ thân thể bốn phía thiên địa nguyên khí toàn bộ chuyển động. Phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình ở kích thích tất cả. Quả nhiên vẫn là như vậy, ai nhìn kỹ bốn phía phong vân biến ảo, La Phủ không khỏi thở dài một hơi. Thành thật mà nói hắn xưa nay đều không hy vọng quá Đông Hoàng Thái Nhất nhân phẩm, bằng không cu nở dê sẽ không đi kéo Tùng Lung Tử cùng cái Nhiếp làm minh hiếu. Dù sao một cái đã từng phản Thục Sơn, phản đạo gia, lại họa loạn âm dương gia người nói ra, thực đang không có cái gì độ tin cậy. Chứ đi này Đông Hoàng Thái Nhất nhất nhân thực lực ngoại, nhân phẩm của hắn, La Phủ QNZ chỉ có thể nói một cái cha. Vốn là QNZ là, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất ở Thục Sơn liền muốn giết hắn, giờ khả cờ Na Uy thì lại làm sao tụ hội hắn giao dịch đâu, cái gọi là dùng đại thiếu tư mệnh làm giao dịch để cho giết Tùng Lung Tử từ đầu tới đuôi QNZ bất quá là Đông Hoàng Thái Nhất một ván cờ mà thôi, như La Phủ thành công, tắc hắn Đông Hoàng Thái Nhất thiếu một vị đại địch. Đương nhiên tốt nhất tình huống hay vẫn là hắn La Phủ cùng Tùng Lung Tử đồng quy vu tận, như vậy liền ít đi hai cái kẻ địch, có thể nói là không thể tốt hơn. Mà phản chi La Phủ nếu như thất bại QNZ không quan trọng lắm, dù sao đại thiếu tư mệnh ở trong tay mình, La Phủ trước sau là nào mờ ơ bị động. Đông Hoàng Thái Nhất đã từng cẩn thận nghiên cứu qua La Phủ cái này người, phát hiện cay nghiệt, tham tài háo sắc, nhưng cũng là chân chính tính tình thật người. Hắn tính tình thật, tự nhiên là đối người đàn bà của hắn, không rời không bỏ, nhữ không phụ ta, ta cũng là không phụ nhữ. Vì lẽ đó, Đông Hoàng Thái Nhất mới dám bày xuống như thế một ván cờ, một ván đối La Phủ tới nói hẳn phải chết kỳ, mà La Phủ, cu nở dê chính đáp lại Đông Hoàng Thái Nhất ý, không chút do dự nhảy vào tử cục. Hôm nay, chín trọng trong tháp, chính là hắn La Phủ nơi táng thân. Chín trọng tháp, tháp chín trọng. Trong tháp hỗn độn một mảnh, các loại ánh sáng lấp lóe. Bất ngờ, gió nổi lên, một tia gió nhẹ tự tháp nhọn trung tâm Đông Hoàng Thái Nhất nơi truyền ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, mà tuy tâm phạm vi mở rộng, này phong, cu nở dê là càng lúc càng lớn, rốt cục, lại như một cục đá quăng vào bể nước, tạo nên từng vòng gỡ nở so nở dê. Ông Long không có sử dụng âm dương thuật, cu nở dê không có sử dụng đất thuộc vu cổ phù thủy thuật, vận dụng, chính là mới trôi nổi ở La Phủ thân thể bốn phía các loại tia sáng. Xì xì hầu như trong nháy mắt, vô số ánh sáng hướng về La Phủ tập xạ mà đến. Quang nhiều mà thanh hải, khi này chút ánh sáng đi tới La Phủ trước mặt thời điểm, bọn hắn đã kinh có thể gọi là hải, một mảnh biển ánh sáng. Tự La Phủ thân thể bốn phía hướng về hắn bao vây lan tràn mà đến, quang hải chiếu lên, do Đông Hoàng Thái Nhất tinh thần thao túng, giống như thiên uy. Nhưng mà, chính là như vậy sát chiêu, nhưng ở La Phủ thân thể bốn phía ba thước vị trí cho dừng lại. Không được đi tới mảy may. Khí tượng trong truyền thuyết công lực đạt đến minh đạo sau liền có thể sử dụng trong truyền thuyết khí tượng, chỉ có điều minh đạo cường giả khí tượng sức phòng ngự không tính là cỡ nào tuyệt vời, đồng thời còn cực kỳ tiêu hao chân khí, vì lẽ đó QNZ không có bao nhiêu người đồng ý sử dụng. Hiện nay, La Phủ nhưng là ở đây dùng đến, do hắn vị này thiên khải cường giả dùng ra khí tượng, này sức phòng ngự, hầu như có thể gọi là siêu cấp mai rùa, thoáng chốc. Đông Hoàng Thái Nhất hết thể công kích đều bị ngăn cản ở quả nhiên có chút môn đạo như trước ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, Đông Hoàng Thái Nhất ẩn giấu ở sau mặt nạ trên mặt lộ ra mấy phần khen ngợi, không chút nào nhân chiêu thức của chính mình bị ngăn cản mà nhục chí. Xì xì các loại ánh sáng đánh vào trong suốt khí trên tường, khó có thể tiến lên, ma sát xuất càng lóng ánh hào quang lấm tấm, nhưng cũng có mấy phần vẻ đẹp như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Này nhất đi nhờ là một làn sóng không cách nào thành công công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, phong lần thứ hai thay đổi. Chỉ thấy những cái kia ánh sáng không lại hướng về La Phù giết đi, mà là sôi nổi chuyển hướng, cùng các loại quang hôn hợp cụ. Chiền, ngay khi La Phù trước người trên không, một đoàn ánh sáng màu tím hấp dẫn những cái kia hôn hợp sau ánh sáng. Vạn xuyên quy hải, từng sợi ánh sáng như lưu thủy hướng về này chạy tới, hư không quang hải, như lục ly, như mộng ảo. Sau đó, ở hình thành một đoàn khổng lồ trùng sáng, giống như mặt trời sau đó, một vệt mũi kiếm tự trong quang cầu đâm ra. Này, đương nhiên không phải thật sự kiếm, đây là một thanh quang kiếm. Mũi kiếm chậm rãi hiện lên, quang cầu dường như chịu đến trùng kích cực lớn, nhất thời không ổn định. Sôi nổi lấy kiếm tiêm làm trung tâm, củ. Chiến như vòng xoáy rô nở dê như vạn mèo. Tất cả bình tĩnh nhất thời phá nát, tất cả hỗn loạn trơn nên càng thêm không dư. Quang kiếm như một chỉ mũi khoan, mang theo óng ánh hào quang hướng về La Phù khí tường ầm ầm đâm tới. Ầm ầm ầm mênh mông quang hải nổ tung, hỗn độn thế giới lay động, ngôi sao sáng tối chập chờn, chung quanh đều là loạn xạ hào quang, hầu như khiến người ta hoài nghi sau một khắc này chín trọng tháp cao có thể hay không ầm ầm bẻ gây phá nát. Ánh sáng nơi sâu xa nhất, La Phù đang lùi lại, đồng thời khí tường QNZ đang không ngừng co rút lại. Sân nhà thực sự quá bất lợi. Nơi này là Đông Hoàng Thái Nhất địa phương, dù cho hắn đã kinh thu dô y thường, La Phủ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Lùi, lại, tiếp theo lùi, liên tiếp lùi mấy bước. Đương trước người khí tường có rút lại đến ly chính mình chỉ có một thửa cờ thời điểm, quang kiếm cuối cùng không có biện pháp tiếp tục đột tiến, La Phủ bước tiến QNZ ổn định lại. Hư cảm nhận được này một chiêu đã tới cực hạn, Đông Hoàng Thái Nhất lánh rên một tiếng, trắng xám bàn tay giơ lên. Ầm ầm một trường hướng về trước người quang kiếm đánh tới, nhưng là trợ một cái thế. Quang kiếm phải này tư thế, ánh sáng thoáng chốc có ánh diệu thiên. Ba dường như bóng nước nổ tung bình thường tiếng vang, khí tường phá nát, La Phù bị sức mạnh khổng lồ trực tiếp vênh bay ngược ra ngoài, và sau lưng khắc đầy phù văn tháp trên vách, tác dụng của quán tính chưa hề đem tháp bích và chia 5 x 7, mà là phù văn lấp lóe, dĩ nhiên chịu đựng ở và cha mở.